Cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 135, C135, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lê Nhất Ninh lại tới đoàn phim sớm. Vừa đi vào, mọi người đều đang thảo luận nhiệt tình về chuyện ảnh tạo hình tối qua. Sau khi nhìn thấy Lê Nhất Ninh, không ít nhân viên công tác sau một tuần tiếp xúc với cô cũng biết được tính cách của cô, nhiệt tình trò chuyện với cô. Chị Ninh Ninh, ảnh tạo hình tối qua của chị đẹp ghê luôn. Đúng vậy, cực kỳ xinh đẹp. Lê Nhất Ninh cười dịu dàng. Cảm ơn mọi người thích nha. Đó là do chị gái hóa trang làm tốt. Bằng không cũng không đẹp như vậy đâu. Từ phía sau thợ hóa trang thò người ra, ngậm cười nói. Vẫn là do em xinh đẹp sẵn, bằng không chị cũng không có kỹ thuật đó. Mộ Tùng Nam không biết từ đâu nhảy ra, sôi nổi nói, không sai, cô nhìn tạo hình của tôi thì lập tức muốn mắng chửi rồi. Tạo hình tướng quân của Mộ Tùng Nam vì để phù hợp với nhân vật, đạo diễn còn đặc biệt cho người hóa trang thiên về hướng thô kệch một chút, nhưng hình như hoàn toàn ngược lại rồi. Tuy có rất nhiều fan nói cảm thấy như vậy mới giống một vị tướng quân mà không phải là thư sinh nho nhã. Nhưng cũng có rất nhiều người nói không hợp với nhân vật của anh. Công chúa xinh đẹp như vậy sao có thể thích một tướng quân xấu xí như thế. Tối qua trước khi đi ngủ, Lê Nhất Ninh có xem một chút. Cô còn bị chọc cho vui vẻ. Giờ nghe thấy Mộ Tùng Nam nói như vậy, cô bật cười. Mộ Tùng Nam nhìn thấy nụ cười trên mặt của cô, anh ta híp mắt, cô cười cái gì? Lê Nhất Ninh nhịn lại, không có mà, Mộ Tùng Nam cạn lời. Cô Lê cô quá đáng lắm, anh ta đau thương nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn, để cho tôi đẹp trai một chút, được không? Đạo diễn Thẩm lại không hề khách sáo, cậu có đẹp thêm nữa cũng không xứng với vẻ đẹp của công chúa. Mộ Tùng Nam, những nhân viên công tác khác của đoàn phim nghe thấy, tất cả đều nhịn không được cười. Mộ Tùng Nam cảm thấy bản thân tủi chết đi được. Anh ta nhìn Lê Nhất Ninh, cô Lê, cầu xin cô đừng có mà xinh đẹp như thế được không? Giữ chút mặt mũi cho tướng quân cố thích đi. Lê Nhất Ninh chớp mắt, chuyện này có lẽ là không được. Tại sao? Lê Nhất Ninh nói một cách rất tự luyến. Tôi xinh đẹp như vậy, tôi làm sao có thể không xinh đẹp? Được, Mộ Tùng Nam, anh ta mắng, mấy người đều là ma quỷ sao? Có phải ma quỷ hay không thì không biết, nhưng bầu không khí của đoàn phim không tệ. Tính cách của Mộ Tùng Nam khá hoạt bát, cộng thêm Lê Nhất Ninh cũng không kém. Sau mấy ngày tiếp xúc, mọi người cũng dần thay đổi quan điểm, cho nên bầu không khí bắt đầu thoải mái lên. Buổi sáng Lê Nhất Ninh có hai cảnh quay, trong đó có một cảnh là đóng chung với Mộ Tùng Nam. Cũng không biết là tại sao, có lẽ là do tối qua xem những lời châm chọc của fan nói tạo hình của anh ta rất giống một nhân vật nào đó trong phim hoạt hình. Cho nên vừa mới nhìn anh ta, cô đã kiềm chế không được phụt cười. Mộ Tùng Nam, cô bình tĩnh một chút, tạo hình này của tôi rất buồn cười sao? Lê Nhất Ninh lắc đầu, không buồn cười, không buồn cười. Cô bắt đầu nghiêm túc, có riêu đờ tôi cười trước đã, đợi lát nữa lúc chính thức quay thì không cười nữa. Vừa nói xong, ở trước ống kính đạo diễn Thẩm hô một tiếng, đều chuẩn bị xong hết chưa? Hai người gật đầu, đạo diễn Thẩm gật đầu, action, hai người nhập vào nhân vật. Lê Nhất Ninh lòng đầy vui vẻ chạy về phía anh ta. Trong kịch bản, nhân vật của Mộ Tùng Nam đối xử với cô luôn lạnh nhạt. Bồng, đạo diễn Thẩm hô, cát, ông trừng lớn mắt nhìn hai người. Hai người làm sao vậy? Lê Nhất Ninh cười không đủ vui vẻ. Cô đây là đang nhìn thấy người mình thích đây. Còn Mộ Tùng Nam cậu cười vui vẻ như vậy làm cái gì? Cậu có biết cậu xây dựng nhân vật sụp đổ rồi không? Hai người, cách chương.